Trấn Quan Âm, chương 619, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, bởi vì có chút nguyên nhân. Ngày hôm nay đột nhiên xuất hiện đại lượng người sử dụng không còn cách nào mở ra võng hiệt truy cập trang web. Mời các vị bạn đọc nhớ kỹ bổn trạm tên miền tìm được đường về nhà. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo chứ ngã giảm xuống. Ta càng cao cảm thụ được cái này luyện yêu trong ao nói truyền tới cái loại này trầm trọng đích cảm giác. Mà trên người ta tấm bia đá cũng rất tự giác đem ta toàn thân bọc lại. Dù sao phía dưới này đích lực lượng, coi như là bây giờ ta cũng vô pháp hoàn toàn thừa nhận. Nơi này ta là cảm giác được có chút cổ quái. Loại này cổ quái đích cảm giác, có thể cũng không phải là hoàn toàn đến từ chính Cự Long tiền bối dòng máu. Nếu như trước, ta còn cũng không có loại cảm giác này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, ta phát hiện cái này luyện yêu trong ao. Ngoại trừ huyết dịch đích lực lượng, còn có một cổ khác lực lượng tồn tại. Cổ lực lượng này, tựa như trọng lực đích cảm giác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại thạch bi dưới sự trợ giúp, ta rốt cục lại một lần nữa chứng kiến khổng lồ kia là thân thể. Hắn lặng lặng chiếm giữ tại nơi trong hố sâu. Chung quanh na mấy cây to lớn trên trụ đá. Từng cây một so với người trưởng thành cánh tay còn lớn hơn xích sắt gắt gao quấn chặt lấy thân thể của hắn. Tựa hồ là đã nhận ra ta đến. Cự Long tiền bối đầu chậm rãi nâng lên. Hai mắt của hắn vi vi mở. Lộ ra na một đôi không giận tự uy long nhãn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối. Vãn bối đến xem ngài. Ta hướng về phía nhãn tiền đích Cự Long vi vi hành lễ. Lên tiếng ân cần thăm hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một nhiệt khí từ Cự Long cửa so với trung phun ra. Tuy là hắn đã tận lực khống chế, nhưng vẫn là có thể dùng nước này chung một hồi kịch liệt sao động. Tiểu tử kia, lúc này mới bao lâu không thấy. Thực lực của ngươi, tăng lên cũng không tệ lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cự Long tiền bối thanh âm trầm thấp truyền đến, như sấm bên tai thông thường. Nhưng ta sớm đã có chuẩn bị, lợi dụng linh khí bảo hộ ta ngũ quan. Tiền bối khen chật rồi. Trong này còn phải đa tạ trước bối đích hỗ trợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta và mặt tiền đích Cự Long tiền bối hàn huyên. Dù sao hắn một cái long bị giam ở nơi này phía dưới. Nhiều năm như vậy thời gian. Người nói hắn một chút cũng không cô độc sao. Đó là giả. Chẳng qua là hắn đã thích ứng cô độc. Nhưng cũng không đại biểu hắn không độc cô. Được rồi tiền bối. Phía trên thế giới ra một chút vấn đề. Vãn bối đến đây xem ngài. Chính là muốn nói cho ngài. Ta đáp ứng ngươi thời điểm cho tới bây giờ chưa từng quên. Chờ ta đáo liễu vực cảnh. Liền trước tiên đến đây trợ giúp tiền bối giải thoát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nhìn nhãn tiền đích Cự Long tiền bối. Sau đó vô cùng trịnh trọng lên tiếng. Đây là ta đối với Cự Long tiền bối hứa hẹn. Tự nhiên cũng là không dám quên được. Tiểu tử kia, ngươi có lòng. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ta ở chỗ này rất tốt. Huống hồ, coi như là ngươi đáo liễu vực cảnh. Cũng không phá nổi những thứ kia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói, Cự Long tiền bối giật giật trợ giúp hắn long trảo xích sắt. Xích sắt kia không đơn thuần là trói lại hắn long trào. Càng là đưa hắn phía sau lưng xuyên thấu. Cùng loại nhân loại bị một cái móc sắt xuyên thấu xương tì bà giống nhau đích cảm giác. Tiền bối, trước ngươi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nghe đến Cự Long tiền bối lời nói. Cả người trong lòng cảm giác nặng nề. Ta nhớ được trước hắn cho ta nói qua. Chờ ta đáo liễu vực cảnh. Liền tới trói chặt hắn thoát ly nơi này phong tỏa. Ha ha, ngươi không cần để ý. Lúc đó như vậy nói cho ngươi biết. Chính là vì để cho ngươi trong lòng không có gánh vác tiếp thu sự trợ giúp của ta. Ta biết ngươi là một cái tri ân phải trả người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta Long tộc nhìn người ánh mắt. Chưa bao giờ biết sai. Thanh âm trầm thấp lần thứ hai từ nhãn tiền đích cự long tiền bối trong miệng truyền tới. Mà trong lòng ta cũng là đang suy nghĩ chứ cự long tiền thế hệ theo như lời nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối, ngài nói đáo liễu vực cảnh đều không thể phá vỡ thứ này. Thế nhưng theo ta được biết, mảnh thế giới này ngay cả vực cảnh cũng không có. Coi như là ở rất nhiều năm trước, có vực cảnh cường giả, bọn họ lưu lại phong ấn. Ta đáo liễu vực cảnh, khẳng định cũng có thể phá vỡ. Ta xem chứ cự long tiền thế hệ, đem ta ý nghĩ trong lòng nói ra. Ta tự nhận thiên phú cũng không tệ lắm, cũng không phải là tốt nhất. Nhưng cùng với đẳng cấp bên trong, nếu là người khác có thể làm được, ta vậy cũng có thể làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hoặc có lẽ là, có khả năng rất lớn có thể. Nhưng ở ta mới vừa nói xong, nhãn tiền đích cự long liền khẽ cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu tử kia, ngươi có lòng, nhưng thứ này, cũng không phải là các ngươi thế giới. Trong này, nói rất dài dòng, bất quá nhìn ngươi có lòng như vậy. Ta đây liền nói cho ngươi biết, nếu có hướng một ngày ngươi có thể đủ tiến nhập vực cảnh phía sau cảnh giới. Vậy thực sự có thể đến đây giúp ta phá vỡ những quỷ này đồ đạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế nhưng tại trước đây, ta sẽ không để cho ngươi đụng. Mấy thứ này đừng xem khóa chư ngã chuyện gì cũng không có. Một ngày có người công kích, sẽ bộc phát ra khủng bố đích lực lượng. Thanh âm trầm thấp từ cự long tiền bối trong miệng truyền tới. Nghe được cự long tiền bối lời nói, ta cả người trong lòng nhấc lên một hồi sóng to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ý của ngài, khóa lại ngài cũng không phải là yêu tộc đích nhân. Trước, ta vẫn luôn tưởng yêu tộc đích nhân đem cự long tiền bối khóa ở cái địa phương này. Nhưng hiện tại xem ra, là ta suy nghĩ nhiều. Căn bản cũng không phải là yêu tộc đích nhân khốn trụ cự long tiền bối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, ngươi là nói sinh hoạt tại phía trên những yêu tộc kia sao? Ta so với bọn hắn tới trước nơi đây rất nhiều năm. Bọn họ cũng là sau lại mới xuất hiện. Vết thương của ta thời gian nhất định biết chảy ra không ít long huyết. Hỗn tạp ở nơi này trong nước. Đối với bọn họ yêu tộc có tác dụng lớn. Trước đây có yêu tộc đích nhân phát hiện bí mật này. Vì vậy cái chỗ này là được bọn họ yêu tộc chỗ tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá ta cũng không phải chú ý, ngược lại này huyết đều lưu. Có thể giúp được bọn họ, cũng không coi là lãng phí. Cự long tiền bối rất là lạnh nhạt đối với chư ngã giải thích lên tiếng. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, ta cả người lâm vào trong khiếp sợ. Thì ra, nhãn tiền đích cự long tiền bối so với ta trong tưởng tượng lai lịch càng thêm khủng bố. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối, xin hỏi ngài là đến từ thượng giới sao? Người có từng nghe qua chiến thần điện, không hoa cung những tông môn này? Ta xem chứ cự long tiền thế hệ lần thứ hai hỏi. Nếu như hắn thật là đến từ thượng giới, ta đây đến lúc đó nói không chừng cũng có thể đi qua một ít tin tức tìm được tộc nhân của hắn. Sớm một chút giúp hắn thoát ly cái chỗ này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta vẫn chưa nghe qua người nói cái chỗ này. Ta vừa tới nơi này đã bị trấn áp. Còn như ta đến từ địa phương nào? Hiện tại không tốt nói cho ngươi biết. Bất quá ta có thể cho ngươi nói là, trên người ngươi chính là cái kia đồ đạc, cùng ta đến từ cùng một nơi. chỉ ngươi cần long huyết mới có thể tu luyện đạo kia thuật. Ở các ngươi cái chỗ này, hẳn là tìm không được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy là ta bị trấn áp, nhưng ta có thể cảm thụ được. Các ngươi mảnh thế giới này, không có tí xíu long tộc huyết mạch khí tức. Cự long tiền bối tiếp tục đối với chư ngã lên tiếng. Điều này làm cho trong lòng ta càng thêm nghi hoặc. Cự long tiền bối dĩ nhiên không phải tới từ thượng giới, mà là đến từ một địa phương khác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa cự long tiền bối không nói cho ta, nhất định là bởi vì ta thực lực quá yếu. Đơn giản mà nói, nhãn tiền đích cự long tiền bối bực nào tồn tại, lại bị người trấn áp tại cái chỗ này không thể động đậy. Đồng thời, những thứ này xiềng xích cùng phong ấn, dĩ nhiên cần ta tiến nhập vực cảnh trên cảnh giới, mới có thể nếm thử phá vỡ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy nói rõ chi tiền đích cự long tiền bối, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Tiểu tử kia, không nên suy nghĩ nhiều. An an tâm tâm đi chính ngươi đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cự long tiền bối tự hồ là vì nhắc nhở ta, trực tiếp đối với chư ngã lên tiếng. Nghe vậy ta đây xem chư cự long tiền thế hệ gật đầu. Ta biết, hắn là sợ ta vì vậy trong lòng sản sinh tâm ma. Được rồi tiền bối, ta cảm giác được nước này chung ngoại trừ ngài long huyết đích lực lượng, tự hồ còn có một cổ khác lực lượng tồn tại. Nhưng cụ thể là cái gì ta còn nói không rõ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta chân mày hơi nhíu lấy, nhìn mặt tiền đích cự long hỏi. A hát, ngươi dĩ nhiên có thể cảm nhận được cổ lực lượng này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được lời của ta, cự long cũng là có chút kinh ngạc. Thích chấn âm quan xin mọi người cất giấu. Chấn âm quan tốc độ đổi mới nhanh nhất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.